Chương 915, yêu tộc khởi nguyên. Chương 915, yêu tộc khởi nguyên 3 giờ về sau, tại cường bão cắt trong chậm trễ hồi lâu hai chiếc yêu ma chiến hạm, lão đảo địa huyền đứng tại Bạch Ngân Đại Lục Tây Nam đường ven biển trên không. Bởi vì bão cắt cản trở, bọn hắn so dự tính thời gian, trọn vẹn chậm nửa giờ, trên đường đi nhiều lần đã mất đi mục tiêu tung tích, thẳng đến 20 phút trước, mới một lần nữa tập trung. Tại yêu khí dụng cụ dò xét bên trên, một vòng nhàn nhạt lưu quang thẳng tắp vươn hướng đại hải, biến mất tại sóng cả mãnh liệt nước biển ở chỗ sâu trong. Theo yêu khí khuyết tán trình độ đến xem, đối phương hẳn là tại nửa giờ trước khi, tiểu chui vào đại hải. Đây là một cái hết sức khó xử thời gian. Như nếu như đối phương không có tiếp ứng, chỉ dựa vào lặn, nửa giờ trốn không thoát rất xa, tung lưới tìm tòi, có lẽ còn có thể đuổi theo. Thế nhưng mà, nhìn đối phương trên đường đi tỉ mỉ bày ra bộ dáng, rất khó tin tưởng, đối phương không có ở đáy biển giấu giếm một hai kiện có thể cao tiềm hành pháp bảo. U Tuyền lão tổ, Hắc Bá cùng rất nhiều ưu phủ quân bên trong cao thủ, nhìn xem mênh mông bát ngát đại hải, lâm vào trầm tư. Cứ việc trên đường đi đã tao ngộ không ít ngăn trở, U Tuyền lão tổ tức giận ngược lại thu liễm được sạch sẽ, không hề bận tâm trên mặt, nhìn không ra nửa chút hỉ nộ ai ố trở về U Tuyền lão tổ đống nhiên lên giọng. Cái gì Hắc Bá sửng sốt? Cứ như vậy nhường mục tiêu đảo tẩu đến sao lấy đối phương xảo trá trình độ, nếu như một lòng chạy thục mạng, thế tất đã sớm tại đáy biển an bài tiếp ứng cùng thêm nữa bây giờ, chúng ta khẳng định đuổi không kịp. U Tuyền lão tổ nhanh chóng nói, nhưng ta càng sợ đối phương là điệu hổ ly sơn giờ phút này, U phủ quân bên trong tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ, tất cả đều bị chúng ta dẫn theo đi ra, ở lại hỗn độn thần mộ bên trong, chỉ có bản thân bị trọng thương tuyển qua nếu như... Đối phương ngay từ đầu mục đích cũng không phải là chạy trốn, mà là hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, lại giết cái hồi mã thương, đi giải cứu hỏa nghị vương đâu. Hắc Bá hít một hơi lanh khí, chắc chắn giáp sắc đều run nhẹ nhẹ. Quả thật như thế. Chúng ta đây còn có cơ hội, bắt lấy đối phương. U Tuyển lao tổ nhe răng cười, như là dùng bàn ủi thật sâu khắc ở trên mặt Bạch Ngân Tử Mạc phương Bắc, khoảng cách Loạn Phong khu cùng hỗn độn thần mộ đều có mấy ngàn km địa phương. Một đạo bóng đen dán chặt lấy sa mạc, nhanh như điện chớp, dần dần vẽ ra một đạo cự đại đường vòng cung, hướng hỗn độn thần mộ lao đi. Đúng là Lý Diệu. Nếu như đơn thuần vì chạy trốn, hắn căn bản không cần phí nhiều như vậy tay chân. Kế hoạch của hắn cùng U Tuyền lão tổ suy đoán đồng dạng. Đúng là trước đem chính mình trở thành mồi nhử, điệu hổ Ly Sơn, đem U Tuyền lão tổ cùng U phủ quân tinh nhuệ tất cả đều điều động đến Bạch Ngân Tử Mạc Tây Hải bờ. Tốt nhất có thế dụ dỗ bọn hắn xâm nhập gần biển tìm tòi. Chỉ cần tranh thủ đến nửa ngày thời gian, tiêu đầy đủ hắn cuốn hồi hỗn độn thần mộ, cứu ra hỏa nghị vương vận khí tốt, bọn hắn còn có thể cướp lấy một chiếc yêu ma chiến hạm, nghị cách cứu viện ra rất nhiều tù binh, lại chậm rãi bày ra bước tiếp theo hành động. Chỉ là Lý Diệu điện quang thạch hỏa thân ảnh, trong ngực một hồi nhẹ nhàng rung rung về sau. Ngạnh xanh xanh ngừng lại. Hắn quỳ một gối xuống trong sa mạc, tháo xuống hộ mục tinh thiến. Nổ ra miệng đầy báo cát, từ trong lòng ngực móc ra một miếng tuyên khắc lấy thải vân lưu văn kim trúc bạc phiến. Giờ phút này, cái này miếng lắc cắt, miếng sắn đang tại phụ trận khu động xuống, ra yếu ớt chấn động. Bị khám phá đây là Lý Diệu an bài, một đạo nho nhỏ giam không khâu. Tại hướng Bạch Ngân Tử Mạc Tây Hải bờ trốn chết lúc, hắn ngay tại trong sa mạc rộng lớn ném bỏ ra trên trăm miếng cảm giác yêu khí pháp bảo. Những màu trắng bạc này pháp bảo như đạn châu giống như lớn nhỏ. Rắc vào ngân sắc sa mạc. Hoàn toàn phân biệt không đi ra, tối đa một ngày cũng sẽ bị lưu xa triệt để bảo trùm. Những pháp bảo này, cùng tinh thạch qua bom đồng dạng, đều là hắn tại trong 3 ngày. Lợi dụng càn khôn giới cùng hỗn độn thần mộ bên trong tài liệu, chắp vá lung tung mà thành, công dụng thập phần đơn giản, chỉ cần cảm ứng được có mãnh liệt yêu khí theo phụ cận sẽ qua, sẽ thả ra một đạo cực kỳ yếu ớt linh ba, làm cho trong lòng ngực của hắn tiếp thu phụ trợ. Ra yếu ớt chấn động. Tại vùng đất bằng phẳng, không hề quấy nhiễu Bạch Ngân Tử Mạc ở bên trong, truyền thâu khoảng cách có thể đạt tới mấy ngàn km. Tiếp thu phù trận lần thứ nhất chấn động, là ở cả buổi trước khi, U Tuyền lao tổ đuổi theo thời điểm. Nhưng là bây giờ, tiếp thu phù trận lần thứ hai chấn động lên. Cái kia đã nói lên, lại có một đạo mãnh liệt yêu khí, theo những pháp bảo này trên không sẽ qua. U Tuyền lao tổ tinh nhuệ, đã dốc toàn bộ lực lượng. Rất không có khả năng phái ra nhóm thứ hai tiếp viện. Duy nhất khả năng, tự là U Tuyền lão tổ đã nhận ra không ổn, kịp thời hồi phòng dô y thật sự là khó chơi đối thủ. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, hai tay mở ra, phóng xuất ra trên trăm đạo chân khí, đem sa mạc trở thành bản nhắp giấy, nhanh chóng kế định đứng lên. Liên tiếp huyền ảo phiền phức tính toán kết quả là, mặc dù hắn đem độ báo tô đến cực hạn, cũng chỉ có 71% khả năng, tại U Tuyền lao tổ chạy về hỗn độn thần mộ trước khi, liền đem Hỏa Nghị Vương cứu ra. Lý Diệu có thế không muốn đơn thương độc mã, đối mặt một cái nổi giận đùng đùng U Tuyền lao tổ, tăng thêm mấy trăm tên U phủ quân tinh nhuệ. Quân cờ chênh lệch một chiêu, thật sự đáng tiếc, cũng may ta cũng không phải đều không có thu hoạch. Lý Diệu mỉm cười, liếm liếm môi khô khốc, theo trong càn khôn giới để lấy ra cả buổi trước theo hỗn độn huyệt ở chỗ sâu trong lấy được cổ pháp bảo, trong tay ném đi ném đi. Cái này miếng cổ pháp bảo, giống như là một miếng dùng mã não cùng huyết toàn luyện chế mà thành đại não, bất quá chỉ có quả táo lớn nhỏ, vừa vặn một tay nắm chặt. Lý Diệu tại Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, từng nhìn thấy qua cùng loại pháp bảo. Loại này tên là tàng tinh hộp pháp bảo, có thể nói là thăng cấp phiên bản ngọc giản, có thể tồn trữ đại lượng tin tức, thần nghiệm, thậm chí kiến tạo ra giống như lúc huyến cảnh. Không ít cổ đại đại năng trước khi chết, đều ưa thích dùng tàng tinh hộp ca cờ loa y pháp bảo, đem chính mình suốt đời tinh hoa cùng cường liệt nhất thần nghiệm rót vào trong đó, cho hậu nhân lưu lại truyền thừa. Vậy cũng là một loại đặc thù di thư A. Lý Diệu tại hỗn độn trong huyệt mộ thủy tinh ao ở bên trong hiện vật ấy, nghĩ đến nhất định là hỗn độn di thư không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc ấy, hắn quan chắc đến tuyển qua tim đập nhanh hơn, hô hấp run rẩy, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu so một phút đồng hồ trước khi nhanh 11%, liền biết rõ vật ấy nhất định là U Tuyền lão tổ mục đích thực sự. Cho nên, Lý Diệu mới có thể ngang nhiên ra tay, sau lưng đánh lén, cướp lấy hỗn độn di thư theo U Tuyền lão tổ hành vi cùng lời nói đến xem, hắn lúc này đây hành động hạch tâm mục đích. Vô cùng có khả năng tiểu là cao y đồ vờ ẩn tờ na y nhưng lại không biết hỗn độn di thư ở bên trong, lại ẩn chứa cái dạng gì bí mật phá giải di thư bên trong bí mật, có lẽ mới có thế làm tin tưởng. U Tuyền lao tổ thực chính là muốn, là cái gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, quanh thân bị một đạo nhàn nhạt linh năng bao khỏa, cả người chậm rãi chìm vào lưu sa bên trong, càng tiềm càng sâu, thẳng đến dưới sa mạc mặt hơn 10m sóng đến nơi này. Lý Diệu rốt cục có thế không kiêng nể gì cả địa phóng thích linh năng, trạng thái dịch linh năng như bành trướng nước biển, đem bốn phía cắt sỏi chậm rãi gạt mở, cố ra một khối đường kính 2m hình tròn không gian. Lý Diệu tại đây trong không gian khoanh chân mà ngồi, mã não cũng tư a như tàng tinh hộp tại trước mặt hư hư trôi nổi, 10 ngón hơi đạn, trong càn khôn giới bay ra trên trăm chi mảnh như lông châu hóa giải công cụ. Tàng tinh hộp loại vật này, nếu là truyền thừa cho hậu nhân, tiêu không khả năng hoàn toàn phong tỏa, khẳng định có nào đó mở ra bí pháp. Ta tuy nhiên không biết bí pháp, nhưng thông qua bạo lực phá giải phương thức, chỉ cần hơi nhỏ tâm một ít, vấn đề có lẽ không lớn. Lý Diệu thế nhưng mà cổ pháp bảo chuyên gia, hỗn độn có lẽ tại cổ độc chi thuật bên trên so với hắn càng cao hơn mình, nhưng nói đến luyện chế cùng phá giải pháp bảo chi đạo, thì như thế nào là đối thủ của hắn? Lý Diệu nheo mắt lại, 10 ngón như là tác động lấy trên trăm căn nhìn không thấy sợi tơ. Thao túng lấy trên trăm căn như mao tế trầm, tại tàng tinh hộp bên trên nhanh chóng đảo qua một đạo xương mù xám, lập tức đem tàng tinh hộp một mực bao khỏa, chỉ nghe một hồi xoạt xoạt xoạt xoạt. Thanh âm, tàng tinh hộp mặt ngoài nổi lên một vòng mỹ lệ hờ mang, mã não luyện chế mà thành đại não ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có hỏa tinh khiêu dược bất định, giống như là suy nghĩ hỏa hoa, dần dần nhen nhóm. Lý Diệu cái chán, mồ hôi chảy ra, còn không kịp chảy xuôi. Đã bị nóng hổi làn da trưng, nho nhỏ đích chỗ trống, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sương mù. Trong sương mù, tàng tinh hộp tràn ra hào quang càng thêm mông lung, quả táo lớn nhỏ đại não bên ngoài, tạo thành một mới, người bình thường não lớn nhỏ huyền quang đại não. Ánh sáng giao thoa chỗ, giống như là thần kinh nguyên đột sở, thần niệm chi hỏa, phun ra nuốt vào bất định. Thanh theo cùn cụt một tiếng, phảng phất đạn châu rơi xuống đất thanh âm, tàng tinh hộp trung ương. Vờ ơ y ma chậm rãi đột xuất một miếng coi như con mắt huyết toản. Theo huyết toản ở bên trong, bắn ra một đạo màu đỏ nhạt huyền quang, đâm thẳng Lý Diệu đại não. Lý Diệu cũng bị đoạt xá qua nhiều lần người dô y, quen việc dễ làm, thấy nhưng không thể trách, sớm đã đối với tàng tinh hộp đã tiến hành nghiêm mật kiểm tra đo lường, ngăn cản sạch một đầu 4 vạn năm trước lão quỷ giấu kín ở bên trong mưu toan đoạt xá khả năng. Huống chi, tiêu tính toán thực sự lão quỷ đoạt xá, còn không biết ai đem ai nuốt mất đấy lập tức, Lý Diệu không chút do dự địa cùng nhau đi lên, nhường chính mình linh căn đắm chìm trong huyền dưới ánh sáng ông lập tức, Nạo vực ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi kéo dài dị tiếng nổ, vô số phân loạn cảm xúc, tràn đầy lấy hắn tế bào não. Lý Diệu còn cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua phức tạp như vậy cảm xúc, đã bao hàm lấy nhất đầm đặc yêu, cũng ẩn chứa nhất cuồng bạo hận, đã có đối với tương lai cường liệt nhất hy vọng, cũng có đối với toàn bộ thế giới hắc ám nhất tuyệt vọng. Rắc rối phức tạp cảm xúc, như đao thép cạo xương, so Âu Giã Tử đoạt xá lúc càng cường liệt mấy lần, làm hắn nhịn không được thấp hô ra tiếng. Ngay sau đó, bốn phía quang ảnh giao thoa, cắt sỏi tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như là đã vượt qua 4 vạn năm thời gian đường hầm, xuất hiện tại một tòa tiên vân lượn lờ rộng lớn trong đại điện. Đại điện phảng phất lăng không lơ lửng tại trong mây, vô biên vô hạn, bốn phía đứng sừng sững lấy vô số hoặc quắc mắt nhìn chừng chừng, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc ba đầu sáu tay, đúa dịu câu xin nguy nga pho tượng, mỗi một tòa pho tượng chung quanh, đều có huyền quang phóng lên. Trời, như tráng kiện trụ lớn đính trụ thiên khung. Phía trên một khối hơn 10m trường cực lớn tấm biển ở bên trong, còn tuyên khắc lấy 3 cái rồng bay phượng múa, chân khí nổ chữ to, thái nhất đạo, là 4 vạn năm trước cổ tu thời đại thời kỳ cuối, chói mắt nhất tông phái một trong, nghe nói cường thịnh nhất lúc đã từng khống chế lấy nhiều đến gần 100 cái đại thiên thế giới, môn hạ tu giả ngàn vạn, phụ thuộc tại thái nhất đạo phàm nhân quốc gia vô số, hàng tỷ phàm nhân cũng nghe theo thái nhất đạo hiệu lệnh. Lý Diệu âm thầm suy tư. Hắn giống như là một vòng nóng ánh sáng long lanh u hồn, trôi nổi tại nguy nga đại điện trên không, bao quát trong đại điện, tình cảm quần chúng xúc động cổ tu sĩ nhóm.